Đại thiếu gia à, chương 18, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, Lan, em đem bảng thiết kế lên cho tổng giám đốc TAC đi, lát nữa anh lên sau. Tiếng của Duy vang qua DTE, nó gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dường như từ lúc cậu NS chia tay versus nó để bảo vệ sự an toàn cho nó thì cậu đã trở nên lạnh lùng rất nhiều. Vào đi, nó nghe tiếng NS của cậu, làm nó phát run, nó mở cửa BC vào. Dạ thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ mà thư ký Trần bảo tôi đem qua cho ngài, mời ngài xem ạ. Giờ nó mới ngẩn mặt lên, cậu cũng thế, nghe tiếp nó cậu liền ngước mặt lên, hai ánh mắt gặp nhau. Tìm nó chợt thắt lại, thì ra tổng giám đốc chính là cậu. Nó sững sờ đặt vội hồ sơ lên bàn và NS. Xin phép ạ, nó BC ra khỏi phòng, nước mắt nó lại rơi, thì ra là cậu, không biết cậu có còn nhớ nó không? Cả buổi hôm đó nó ngồi suy nghĩ mãi, và nó cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu ấy giờ là một tổng giám đốc, nó chỉ là một nhân viên của cậu, vì thế nó sẽ coi như chưa quen biết cậu, đúng chỉ như thế. Nó lại tiếp tục versus công việc của mình, do nó miss vào làm nên phải coi lại hết tất cả các bản hồ sơ thiết kế của tháng TAC nên nó phải ở lại tới gần 9 giờ tối luôn, nó vươn vai thẳng tay NS. Qua cuối cùng cũng coi sót tất cả, ngày đầu đi LM mà như thế này rồi, nó tính đứng dậy đi về thì bỗng nó bị trẹo chân, nó ngồi lại trên chiếc ghế than ngắn thở dài trách số phận. Nó nào biết tất cả hành động của nó đều lọt vào tầm mắt của cậu, cậu lấy chai dầu xoa bóp bỏ ngay TAC cửa phòng nó. Cậu vẫn hồn nhiên, vẫn đáng yêu như hồi nào. Sóc cậu ra về, chân nó giờ đã đỡ đau nên nó miss dám ra về, mở cửa thì thấy ngay chai dầu, nó nhìn xác quanh không thấy ai bèn NS. Cảm ơn nghen, nó mò mẩn về nhà đánh một giấc ngủ đến xác, cách chương.